Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, đánh lén. Suy nghĩ giữa, Diệp Sát đi đến Davis người dẫn đường trước mặt. Davis người dẫn đường không có chút do dự nào, lại đấm một quyền đánh về phía trước. Tiếng nổ mạnh xuất hiện trước. Davis người dẫn đường thân trên lần nữa tuôn ra ngọn lửa. Tiếp lấy nắm đấm xuyên qua rồi ngọn lửa. Đi đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát kết kết thực thực chịu rồi một quyền. Không phải không cách nào tránh ra, mà là Diệp Sát cố ý không tránh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bắt lấy Davis người dẫn đường cánh tay. Bắt được ngươi rồi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Phía sau cái bóng đột nhiên dâng lên, biến thành hai thanh to lớn lưỡi hái, một trái một phải hướng lấy Davis người dẫn đường chém rồi đã qua. Davis người dẫn đường thân thể bị cắt thành rồi ba đoạn. Miệng vết thương không có máu tươi, mà là tạo thành rồi nguồn sáng, tiếp lấy nhanh chóng tụ hợp. Hữu dụng, Diệp Sát con mắt sáng lên. Davis người dẫn đường khôi phục tốc độ so trước đó chậm rồi, mà lại thân thể màu sắc rõ ràng đang thay đổi nhạt, thậm chí có chút không ổn định, tựa như tín hiệu không tốt TV, hình ảnh sẽ lấp lóe đồng dạng. Quả nhiên, dùng sứ đồ lực lượng cùng người dẫn đường đối kháng, có thể cho người dẫn đường mang đi to lớn tiêu hao, thậm chí so trước đó dùng kiếm thuật tiêu hao càng nhiều. Diệp Sát cũng không khách khí. Ở Davis người dẫn đường khôi phục trước đó, sau lưng cái bóng tụ hợp, biến thành một đầu hình dạng, đem Davis người dẫn đường thân thể cho bao vây lại, sau đó dụng lực nắm chặt. Chết đi. Một tiếng vang trầm, Davis người dẫn đường thân thể triệt để nổ tung ra đến, biến thành một mảng lớn vầng sáng, hướng về phía sau tung bay mở. Sau đó lại lần tụ lại cùng một chỗ, màu sắc càng nhạt rồi. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng, lần nữa hướng về phía trước lao ra, trốn. Nhưng đúng vào lúc này, nô lớn tiếng hô nói, hắn muốn tự bảo. Diệp Sát sửng sốt dưới, sau đó lựa chọn tin tưởng nô, cấp tốc từ đầu cầu phía trước thông đạo chạy đến, sau đó hướng lấy mặt bên chạy vội. Diệp Nguyệt mấy người bị Davis người dẫn đường cản trở, còn không hề rời đi. Gặp Diệp Sát chạy rồi, tự nhiên cũng là theo lấy chạy. Ầm ầm, kịch liệt nổ tung tiếng nổ vang tại lúc này đột nhiên vang lên. Ngọn lửa điên cuồng từ trong thông đạo tuôn ra đến. Trong thông đạo khảm nạm ở vách tường trên thép tấm chậm rãi biến thành. Sau đó vậy mà bắt đầu hòa tan. Biến thành rồi nước thép vẩy xuống tại mặt đất trên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba tòa chiếc cầu trong cùng một lúc đổ sụp, hướng lấy phía dưới rơi xuống, phát ra to lớn rơi đánh âm thanh. Kia tản ra ngọn lửa hướng phía đằng trước đẩy ra, vậy mà đem cả vùng không gian đều bao trùm, thậm chí xuyên qua rồi mảnh không gian này, từ phía trước thông đạo dũng xuất ra ngoài. Cách cách, cách cách, cách cách, thiết bị chiếu sáng không ngừng vỡ vụn, miệng thủy tinh hướng lấy phía dưới rơi xuống, thảm sừng âm thanh tại lúc này vang lên, có ba tên tử vong đoàn tàu trên người nhìn lấy bốn phía rơi vào mờ mịt. Không có phát hiện có thể chỗ núp, đứng ở nguyên nơi ngốc trệ mấy giây, cũng liền này mấy giây, trực tiếp tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Ngọn lửa trong nháy mắt thôn phệ bọn hắn, sau đó làm ngọn lửa tản ra thời điểm, đừng nói là người rồi, liền xương vụn đều không thừa. Diệp Sát giờ phút này treo ở giữa không trung bên trong, trực tiếp từ đầu cầu nhảy rồi xuống tới, sau đó đem song tử răng cưa kiếm đâm vào vách tường bên trong. Cứ như vậy treo ở nơi đó, đại đa số cơ hồ đều là làm như vậy. Diệp Nguyệt dùng là bồng bềnh, nô thì là bị khói đen bao vây lấy, đồng dạng bồng bềnh tại không trung. Ngọn lửa kéo dài suốt 10 phút đồng hồ. Diệp Sát cảm giác phía sau nóng hổi, sau đó là thống khổ cùng đau đớn. Mình tựa như là bị thả ở vỉ nướng trên nướng đồng dạng. Phía sau khảm nạm ở trong vách tường kim loại tấm hoàn toàn biến thành rồi đồ nướng tấm. Diệp Sát thậm chí có thể cảm giác được chính mình phía sau lưng máu thịt tựa hồ bị nướng chín. Tràn ngập lấy khét lẹt mùi vị. Chờ ngọn lửa tán đi về sau, Diệp Sát một lần nữa bò lại đi. Cũng là nhe răng trợn mắt. Này người dẫn đường hoàn toàn chính xác đủ hung tàn. Vậy mà chơi đồng quy vu tận. Không, chính là đồng quy vu tận mới không bình thường. Nô nói, người cùng Davis người dẫn đường còn không có phân ra thắng bại. Thậm chí, còn lâu mới có được đến ra kết quả cấp độ. Cho dù vận dụng sứ đồ lực lượng, cũng cần phải thời gian nhất định. Người dẫn đường trong cơ thể ẩn chứa cường đại năng lượng. Vừa rồi tự bảo không phải thời gian tốt nhất lựa chọn. Diệp Sát nói, đã chết rồi, liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Nô cuối cùng vẫn là tin tưởng vững chắc người dẫn đường sẽ không có phản biến. Đương nhiên, kỳ thực chỉ có hắn quan tâm mà thôi. Diệp Sát cũng có thể cảm nhận được người dẫn đường chiến đấu cũng không phải là đến từ chính mình ý thức, nhưng có trọng yếu không? Đối nô trọng yếu, Diệp Sát thì không cái gọi là. Diệp Nguyệt nói, tiếp tục đi tới sao? Diệp Sát nói, ngươi có ý nghĩ gì liền trực tiếp nói. Diệp Nguyệt nói, các ngươi muốn tìm số không sứ đồ. Chúng ta muốn rời khỏi, mục tiêu cũng không xung đột. Ta cho rằng có thể tiếp tục đồng hành. Về phần hợp tác, ai cũng tin không được ai. Có thể lại nói, Diệp Sát nói, liền một đầu đường, có cái gì tốt nói. Diệp Nguyệt nói, vậy thì làm như vậy đi. Đau chết mất. Lúc này, một tiếng rên rỉ vang lên. Sau đó Diệp Sát nhìn thấy Minh Hải tại mặt bên lăn lộn. Diệp Sát nói, người thật là nhịn giết. Này đều không chết. Minh Hải nằm sấp tại mặt đất trên thở mạnh nói, ta hiện ở cảm thấy chết rồi cũng rất tốt. Diệp Sát nói, không chết liền mau dậy a. Đi rồi. Minh Hải đung đưa đứng dậy. Ở loại trình độ kia tự bảo phía dưới, cũng liền Minh Hải có thể cái gì sự tình cũng không có. Diệp Sát vẻn vẹn bị tác động đến, hiện ở còn cảm giác toàn thân đau rát. Tiến vào thông đạo, một mực hướng phía trước. Phía trước khu vực, trừ rồi Diệp Sát bên ngoài, những người khác là không biết. Nhưng Diệp Sát biết rõ có lẽ là đập chứa nước. Bởi vì Quý Ten tiến sĩ nói qua, Diệp Sát cũng không hiếu kỳ nơi này có đập chứa nước. Tổ ong nội người cần lấy ăn uống, có ăn đương nhiên còn cần muốn nước ngọt, cho nên trữ hàng lượng lớn nước ngọt, sau đó lắp đặt tịnh hóa trang bị là có thể rồi. Đập chứa nước tồn ở là tương đương cần thiết, đại khái một khắc đồng hồ, quả nhiên là đập chứa nước, phi thường to lớn. Nhìn làm người ta kinh ngạc, xuyên qua to lớn cổng vòm sau, hướng lấy hai bên nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy đập chứa nước đầu cuối. Đập chứa nước cơ hồ hiện lên phong bế trạng thái, phía trên có kim loại tấm che, cơ hồ đều là mấp máy. Nói là cơ hồ nguyên nhân, là mặt bên có ba khối tấm che mở, không biết rõ là nguyên nhân gì. Diệp Sát đi đầu hướng về phía trước đi. Nhưng đúng vào lúc này, răng rác, bốn phía bỗng nhiên vang lên âm thanh, tương tự cơ giới vận chuyển tiếng vang. Sau đó trần nhà, mặt đất, thậm chí còn có đập chứa nước phía trên tấm tre vị trí. Kim loại bộ phận bắt đầu đột nhiên xoay cong biến hình, như là mềm mại đất dẻo cao su đồng dạng. Sau đó, pháo đài, một tòa pháo đài. Đột nhiên cứ như vậy thăng lên, họng pháo chuyển động, toàn bộ nhắm ngay Diệp Sát mấy người vị trí. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, có người ở chỗ này phục kích. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm giác đầu một hồi kịch liệt nhói nhói. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp chui vào chính mình đầu bên trong. Tinh thần lực trùng kích, Diệp Sát phía sau lưng đột nhiên gặp tập kích. cự lực đánh tới, Diệp Sát hướng về phía trước một cái lảo đảo, một tay tại mặt đất chống một chút, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Sát quay qua đầu, nhìn lấy Diệp Nguyệt, cắn răng nói, ngươi đánh lén ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.